Chương 1318, ảnh hưởng sâu xa cải tạo kế hoạch. Trấn an được Tiên Linh Tông tất cả mọi người về sau, Long Vân Lương, Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh cùng Phượng Khinh Hồng tiến hành một phen nói chuyện. Lần này nói chuyện, thảo luận dĩ nhiên chính là Quân Vô Cực kế hoạch. Nghe nàng kế hoạch, ba người khác đều không ý kiến. Tạ Lưu Cảnh nhất định là đứng Quân Vô Cực bên này, mặc kệ nàng muốn làm cái gì đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng mặc dù sẽ không giống hắn như vậy không nguyên tắc, nhưng là hai người đều rất thông minh. Quân Vô Cực nói chuyện kế hoạch, bọn họ liền nghe ra khỏi nơi này đầu cự đại kỳ ngộ. Đó là một cái phúc phận muôn đời kế hoạch, một khi thành công, bọn họ khẳng định có thể được chớ đại công đức. Nghĩ muốn phi thăng thần giới, cũng không phải là tu vi đến là được, nhất định phải góp nhặt đầy đủ công đức. Công đức góp nhặt đến càng nhiều, đối với bọn họ sau này thần vị cũng sẽ có ảnh hưởng. Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng còn có lý do gì không đồng ý, cho nên Long Vân Lương cố ý không có đem nguy cơ giải trừ tin tức tung ra ngoài, chính là vì dễ dàng hơn mà phổ biến kế hoạch này. Từ khi trận lưới mở rộng mở, Tiên Linh Tông liền thành toàn bộ Tiên Linh Mốc bờ cán. Tiên Linh giới to to nhỏ nhỏ thế lực, rất nhiều cũng bắt đầu bắt chước Tiên Linh Tông. Luyện Tâm Huyễn Trận cùng trận lưới tu luyện học đường sau khi xuất hiện, liền càng là như vậy. Trận lưới tu luyện học đường, kỳ thật chính là trận lưới bên trên một cái dạy bảo tu luyện diễn đàn. Mỗi người đều có thể ở phía trên tuyên bố tự mình tu luyện tâm đắc, chỉ cần chứng thực được không về sau, liền có thể tại trận lưới trong học đường bán, những người khác trả tiền liền có thể quan sát. Luyện Tâm Huyễn Trận thì là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngay từ đầu làm ra đến đồ vật. Cứ việc trận lưới xuất hiện mới thời gian 3 năm, tiên linh giới các tu sĩ lại đều phi thường thông minh, rất nhanh suy một ra ba, nghiên cứu ra trận lưới càng đa dụng hơn đường. Có trận lưới hỗ trợ, Quân Vô Cực muốn mở rộng kế hoạch kia, cũng càng thêm thuận tiện. Vừa vặn, Thần Nữ Cung cung chủ Vu Vân bỏ mình, Thần Nữ Cung rắn mất đầu, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Long Vân Lương cùng Quân Vô Cực không nói hai lời, trước tiên đoạt Thần Nữ Cung địa bàn. Sau đó liền đem nơi này trở thành điểm thí nghiệm, bắt đầu dò xét tính cải tạo. Tỷ như đem Thần Nữ Cung toàn bộ địa bàn tất cả đều quay lại, bố trí xuống trọng trọng trận pháp ngăn cách, đem coi như một chỗ tầm bảo bí cảnh. Thần Nữ Cung vốn liền thần bí, đối với tiên linh giới rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng là cái đáng giá tìm kiếm địa phương. Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương cải tạo thời điểm, còn ở bên trong thiết trí trọng trọng cửa ải, khiến cho liền cùng vong du phó bản một dạng. Đương nhiên, toàn bộ bí cảnh quy mô khổng lồ, chỉ dựa vào Quân Vô Cực mấy người bọn hắn khẳng định cải tạo không đến. Cho nên hai người một suy nghĩ, dứt khoát chỉ bố trí đủ loại trận pháp, sau đó liền cho đệ tử tuyên bố nhiệm vụ, để cho đệ tử đi vào lịch luyện. Thì như ở bên trong gieo trồng tiên quả, dược liệu, nuôi cá nuôi động vật cái gì. Dạng này lịch luyện QNZ có trợ giúp tu luyện cùng ma luyện tâm tính, hơn nữa tất cả mọi thứ đều là thật sự, so với trong tháp thí luyện huyễn cảnh cần phải có ý tứ nhiều. Không ít đệ tử trở ra, lại suy nghĩ khác người đem quá trình vô xuống, chuyển đến trận trên mạng. Dần dần, thậm chí bắt đầu giao lưu bắt đầu tâm đắc. Trong nháy mắt, thời gian liền trôi qua hơn nửa năm. Lại đến Tiên Linh Tông tuyển nhận đệ tử mới thời điểm. Long Vân Lương cùng Quân Vô Cực vừa thương lượng, dứt khoát sửa đổi trước kia quy tắc, để cho tất cả báo danh tu sĩ tiến vào Thần Nữ Cung bí cảnh tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm, so với trước kia kiểm chắc liền có ý tứ nhiều. Giống như là muốn vào luyện dược phân viện, khảo nghiệm thời điểm liền có thể trực tiếp lựa chọn luyện dược sư thân phận, tiếp nhận tương ứng nhiệm vụ.